Người chiến thắng Lang Lang. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Triệu, Lữ Châu nhận ra ý của người quản lý. Ông ấy nghi ngờ rằng anh đã cố tình báo với trọng tài việc mình đá trúng bóng chỉ để nhanh chóng kết thúc trận đấu và trở về nước với Lâm Thanh. Tôi nói sai sao? Người quản lý tức giận không thôi. Trong cơn giận, ông lôi hết hợp đồng từ trong cặp tài liệu ra và ném lên đùi Lữ Châu. Những thứ này, cậu về nước tự giải quyết đi. Ban đầu nếu cậu thi đấu ổn định giành chức vô địch thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Giờ cậu tự tính xem, chúng ta sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền. Lữ Châu mở hợp đồng ra xem, quả thực là không ít. Không lạ gì khi người quản lý nổi giận như vậy. Chỉ vì sai lầm của Lữ Châu ở cuối trận, nhiều hợp đồng đối tác mà họ đã ký trước đó đều vi phạm. Tiền đặt cọc phải trả lại, thậm chí còn phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Lữ Châu nuốt nước bọt, lặng lẽ sắp xếp lại các hợp đồng và đặt vào cặp của người quản lý. Anh kéo tay áo ông ta như một cách xin lỗi, nhưng người quản lý lại giật tay áo khỏi tay anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lữ Châu cũng đành quay mặt đi, để gió thổi qua và bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ đầy bóng cây. Lương Mộng và Vương Tải Vũ ngồi trong một phòng giam chung. Một chiếc ghế dài kéo dài dọc theo bức tường. Lương Mộng cố ý ngồi cách xa Vương Tải Vũ, ngoặt tầm với của anh ta. Vương Tải Vũ bị còng một tay vào khung cửa sổ, tay còn lại cố gắng vươn ra. Nhưng ngón tay của anh chỉ có thể chạm vào không khí xung quanh áo lông đà điểu của Lương Mộng. Sau nhiều lần cố gắng nhưng chỉ chạm vào khoảng không, Lương Mộng vẫn thản nhiên cúi đầu chơi điện thoại, quay lưng về phía anh. Cộc, cộc, cộc, cuối cùng, Vương Tải Vũ không thể chịu đựng được nữa. Anh dùng còng tay gõ mạnh vào khung cửa sổ 3 lần. Lương Mộng ngẩng đầu lên, bình thản hỏi. Anh làm gì vậy? Chúng ta nói chuyện đi. Yêu cầu của Vương Tải Vũ rất đơn giản. Nói chuyện gì? Lương Mộng không muốn nói chuyện với anh. Và cũng chẳng có gì để nói cả. Em không muốn đi xem mắt với tôi đến thế sao? Vương Tải Vũ vô cùng thắc mắc. Em đã mặc áo lông đà điểu và còn chuẩn bị cả bí kíp, chiến lược. Làm gì vậy chứ? Em sợ anh thích em. Lương Mộng đáp lạnh nhạt. Không thèm ngẩng đầu, tiếp tục xem điện thoại. Vương Tải Vũ không chịu thua, hậm hực nói, không phải, cho dù em không bày trò như vậy, chưa chắc tôi đã thích em. Vậy thì tốt rồi, cả hai cùng hài lòng. Lương Mộng xoay người, tỏ vẻ cuộc nói chuyện kết thúc. Mục đích của cả hai đều giống nhau, kết quả cũng hợp lý. Vậy còn gì để nói nữa? Sau khi làm biên bản, Lương Mộng chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi. Ngày mai còn cả đống việc đang chờ cô ở công ty. Này, bíp bíp, Vương Tải Vũ không cam tâm, nghiến răng làm âm thanh lạ để thu hút sự chú ý của Lương Mộng. Anh là người từng du học, quen với việc nói thẳng điều mình nghĩ. Lương Mộng, em không muốn hẹn hò hay chỉ là không muốn hẹn hò với tôi? Chuyện đó có khác gì nhau? Lương Mộng quay lại hỏi, đương nhiên là có khác chứ. Gương mặt đẹp trai của Vương Tải Vũ bỗng nhiên trở nên kích động. Nếu em không muốn hẹn hò hoặc em thích con gái, thì đó không phải vấn đề của tôi. Nếu không, việc em cư xử thế này khiến tôi nghi ngờ sức hút của mình đấy. Nói xong, Vương Tải Vũ còn cố tình khoe góc mặt đẹp của mình. Sự tự tin của anh là do người khác ban cho sao? Lương Mộng liếc anh một cách khinh thường, chán ngán thật, tự tin đến từ người khác, đó gọi là tự tin, từ chính mình, đó là tự kiêu. Vương Tải Vũ cố cãi lại, Lương Mộng gập điện thoại lại, nghĩ rằng dù sao cũng đang rảnh rỗi, cô quyết định nói chuyện với kẻ rỗi hơi, này thêm chút nữa, coi như giải trí. Tự tin xuất phát từ sự nhận thức và tâm thái bên trong mỗi người. Nhưng tôi thấy nhận thức của anh khá thấp đấy. Tôi nhận thức thấp sao? Em có nhầm không vậy? Vương Tải Vũ không chịu thua. Xích lại gần hơn. Tiếp tục cãi. Tôi, Vương Tài Vũ, đẹp trai, dáng chuẩn, học thức cao, ba tôi còn giàu nữa. Quan trọng nhất, tôi còn trẻ, lương mộng, nói tôi nghe xem, em có lý do gì để không thích tôi? Em cũng xinh đẹp, nhưng em cũng gần 30 rồi đấy. Giờ mà em còn tìm được một người có phẩm chất như tôi, chắc phải đi đốt nhang cầu may đấy. Lương Mộng bật cười, anh trai à, anh chưa từng yêu bao giờ đúng không? Yêu là không biết từ đâu mà đến, và thế là yêu sâu đậm. Anh đẹp trai, giỏi giang, nhưng liên quan gì đến tôi? Sau khi kết hôn, những thứ đó có trở thành tài sản riêng của tôi không? Bằng cấp của anh có ghi tên tôi không? Mặt anh có dán lên mặt tôi được không? Ồ, đúng rồi, thân hình anh có thể sử dụng đấy. Nhưng ai dám chắc rằng vài năm nữa anh sẽ không phát tướng. Biết đâu vài năm sau anh sẽ có bụng bia và không thấy được đầu ngón chân nữa. Còn dám nói tôi gần 30 sao? Anh lo lắng mình không sống đến 30 à, em? Vương Tải Vũ cảm thấy một luồng nhiệt từ chân bốc thẳng lên đầu. Lửa giận gần như phun ra từ lỗ mũi. Nói cho cùng, giờ tôi cũng không muốn hẹn hò hay yêu đương gì cả. Lương Mộng nói rồi cúi đầu xuống tiếp tục chơi điện thoại. Tại sao? Vương Tải Vũ nghe thấy điều đó, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy tò mò. Hóa ra không phải sức hút của anh không đủ, mà là Lương Mộng không muốn yêu đương. Tôi đang tập trung phát triển sự nghiệp. Lương Mộng đáp một cách thờ ơ, nữ cường nhân. Vương Tải Vũ ngay lập tức giơ ngón tay cái lên với vẻ châm chọc. Ánh mắt của anh ta đầy vẻ coi thường khi nhắc đến phụ nữ làm ăn, khiến Lương Mộng không còn muốn đôi co với anh nữa. Hai người khác quan điểm, nói thêm cũng chỉ phí lời. Nhưng Vương Tải Vũ vẫn không chịu thôi. Anh bắt đầu lấy mẹ mình ra làm ví dụ để khuyên nhủ. Lương Mộng, em là con gái, cần gì phải cố gắng như vậy? Chỉ là tập đoàn Long Tuyền thôi mà. Giá trị thị trường của nó chưa bằng 1/10 tập đoàn nhà tôi. Vậy mà em còn nói làm ăn lớn gì chứ? Tôi thấy, em không biết điều, thay vì tự làm khổ mình, em nên chấp nhận cuộc sống giàu sang. Giống mẹ tôi, mua sắm túi xách, chăm sóc sắc đẹp, hưởng thụ cuộc sống, chẳng phải hơn sao? Cách chương.